Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Ship thụ thương. Hela ạt choáng. Đừng suy nghĩ, đoán chừng không có người có thể kéo xuống đến. Nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là chúng thần chi phủ Odin dành cho. Không có Odin lực lượng chỉ sợ là không cách nào lấy xuống. Không thấy được năm đó Thor bị trục xuất thời điểm sau. Áo choàng kéo về sau, lực lượng của hắn trong nháy mắt trên phạm vi lớn rút lại. Ý nghĩ thì tốt, chỉ là đáng tiếc, liền xem như có thể tháo ra, cũng không có khả năng. Hela lấp bình thường là đem áo choàng thu lại đi. Người căn bản liền không có cách nào kéo tốt a. Đó cũng không phải là lý do. Chúng ta nhất định phải đem vương hậu quan tài thủy tinh vận đi ra. Không thể ở lại nơi đó. Ship thật chặt nắm đấm. Cắn răng nói, người trong lòng bị ném ra Bifrost. Sinh tử chưa biết, Assad mấy ngàn năm qua. Chưa hề phát sinh qua loại chuyện này. Ai cũng không biết được. Ném ra Bifrost sau sẽ phát sinh cái gì? Kia là vũ trụ, là mênh mông ngân hà tinh vân. Sẽ như thế nào? Quả là chính là thập tử vô sinh a. Người trong lòng ngộ hại. Ship cắn răng thề, nhất định phải đem người trong lòng mẫu thân cứu ra. Không thể bị Hela cho gây hại rồi. Quan tài thủy tinh quá lớn, muốn vận đi ra rất khó. Hydor lắc đầu, đây quả thực là chuyện không có thể làm được. Bọn hắn ở chỗ này tòa tổ tiên kiến tạo thành lũy bên trong cứ điểm liền đã rất nguy hiểm, binh lực không đủ tùy tiện đối đầu đến liền là cái chết a. Nhưng hắn cũng rõ ràng, người xác thực đến mang ra, nếu không lấy Hela kia bạo ngược, biến thái tính tình, Frick hẳn là sẽ không chết, nhưng lại không biết sẽ bị tra tấn thành bộ dáng gì đây. Ta chỉ biết rõ một cái mật đạo, nhìn qua Ship ánh mắt kiên định. Hydor thở dài một thanh, quên đi, mật đạo, năm đó tiên tổ sơ định Asgard thời điểm phát hiện, là, đi qua dân, kiến tạo, ngay tại vương hậu quan tài thủy tinh phía dưới, nhớ kỹ cái này mở ra thủ thế. Hydor trên mặt đất ra dấu một chút, quan tài thủy tinh kỳ thật chính là Odin trước kia chính mình chỗ nằm, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Thời khắc mấu chốt có thể thoát đi. Mật đạo thông hướng chỗ nào? Ship hưng phấn nói. Phần thắng lại nhiều một thành. Thông hướng tiên cung bên ngoài. Hydor vẽ lên một cái đơn giản tiên cung địa đồ. Tại một chút dấu hiệu dưới. Các người cần trước thu hoạch được một chiếc thuyền. Về sau, ta minh bạch. Ta sẽ không trực tiếp mở đến nơi này. Ta sẽ dẫn ra lực chú ý của nàng. Ship nói. Hydor nhẹ gật đầu, trên thực tế cái này không có gì tất yếu, bởi vì cái này tiên tổ cứ điểm Hela cũng là biết đến. Chỉ là tạm thời không nghĩ đứng lên, hoặc là còn tại chỉnh hợp binh lực của nàng a. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, nàng liền sẽ giết tới, may mà bọn hắn còn có hậu đường có thể rút đi. Quan tài thủy tinh nâng lên tối thiểu đến 4 người. Chạy nói nhanh chí ít cũng phải 6 người. Hydor phân tích nói, đi vào người không nên quá nhiều. Nhất định phải là tinh nhuệ. 10 người đã đủ. Ship nói, ta sẽ tại cái khác vị trí phối hợp tác chiến. Làm bộ tiến công nàng. Hấp dẫn hắn nhóm lực chú ý. Hydor nói. Sau đó biểu lộ nghiêm nghị. Ngươi biết, ta không thể đi chung với ngươi. Liền dựa vào ngươi rồi. Ta minh bạch. Ship gật đầu, nơi này còn có mấy ngàn người đâu. Hydor không có khả năng đi ra. Không được, ngươi không thể làm ra tấn công tư thái. Lực lượng của ngươi không đủ. Vì sao muốn tiến công? Hela nhất định có thể nghĩ đến. Đây là Dương Đông kích Tây kế sách. Các ngươi đi vào cứu vớt người sống sót. Đem động tĩnh làm hơi lớn một chút liền tốt. Hydor nghĩ nghĩ, cũng là... Ta đã biết, Ship đột nhiên đứng thẳng lên, giơ cao kiếm trong tay. Các dũng sĩ, đến rồi các người liều mạng thời điểm, ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ nghĩ cách cứu viện vương hậu? Các ngươi có thể sẽ chết. Đương nhiên, các ngươi chết rồi có lẽ cũng không sống yên ổn. Sẽ bị tà ác Hela biến thành tử linh chiến sĩ hướng phía ruột thịt ra tay. Nhưng tên của các ngươi sẽ vĩnh viễn trong lịch sử ghi chép xuống tới. Ai nguyện ý chịu chết? Hoàn toàn yên tĩnh về sau. Vô số Asgard chiến sĩ đứng lên, giơ súng trường, thuẫn gào khóc gọi, ta, còn có ta, liều mạng, chưa nói, chính là làm, Sip nặng nề gật đầu. Tốt, các ngươi là Asgard kiêu ngạo, chuẩn bị ban đêm xuất phát. Bên kia, Hydor cũng chọn tốt mấy cái tiểu đội, phân biệt xâm lấn tiên cung lục soát người sống sót đem bọn hắn mang về. Đương nhiên, mục đích là yểm hộ Sip cứu viện tiểu đội. Mặt khác, ta không xác định Helia có biết hay không cái kia mật đảo. Cuối cùng, Hydor lại bổ sung một câu. Hành động nên sớm không nên chậm trễ. Chậm, biến số Infinity tăng nhiều. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm. Không phải, cứu người đêm. Sip mang theo một tiểu đội tinh anh. Lén lén sờ soạng đi ra. Ép buộc một khung phi thuyền. Lưu lại hai người xem như trông coi. Lái đến điểm dự định. Mà các nàng thì là theo giám thị điểm mù. Lặng yên không tiếng động sờ soạng đi vào. Cùng một thời gian, Hydor người cũng bắt đầu bốn phía thăng sự đoan. Binh sĩ bắt đầu rút lui, đuổi theo Hydor đám người mà đi. Trái lại Sip người lại. Thông suốt tiếp cận quan tài thủy tinh mật thất. Không đúng, có vấn đề. Sip đưa tay A dừng lại tiểu đội tiếp tục tiếp cận. Tiểu đội đều là tuyển gia tinh anh. Chiến lực, đầu não đều là nhất định một. Bọn hắn cũng phát hiện vấn đề. Kỳ quái, trên đường đi không có gặp được địch nhân. Quá kỳ quái, Hela đã không tin người sống. Nàng càng tin tưởng chính mình chế tạo tử linh chiến sĩ. Asgard vệ binh bị nàng giết sạch sẽ. Sau đó toàn bộ chuyển hóa làm tử linh rồi. Này ngược lại là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cuối cùng không cần đối với đã từng đồng bạn hạ tử thủ rồi. Tử linh, a, cái kia tuyệt đối không khách khí. Không kỳ quái, khẳng định có cái gì cạm bẫy đang chờ chúng ta. Sip đại nhân, hạ mệnh lệnh đi, chúng ta không phải tới đây ngắm cảnh. Đúng, cho dù có cạm bẫy, chúng ta cũng muốn vào. Tới, cũng liền không nghĩ có thể còn sống đi ra. Sip cảm động một thanh. Đi, vì Asgard, vì Asgard. Vì Asgard, vì Asgard, đại môn đẩy ra, tiểu đội toàn bộ hôn mê rồi một vòng. What? Đã nói xong cạm bẫy đâu? Đã nói xong chuẩn bị ở phía sau đánh lén tử linh chiến sĩ đâu? Làm sao cái gì đông không có? Quan tài thủy tinh ngay tại mật thất bên trong nằm. Vương hậu cũng một mặt an tường ngủ ở bên trong. Phảng phất hết thảy như là hôm qua giống như không có thay đổi gì. Chẳng lẽ chúng ta đều đã đoán sai? Hela không có đối với nàng mẫu thân ra tay. Sip lắc đầu, đều cẩn thận mà mặt. Ta đi trước, nàng đã tìm được mở ra cơ quan đồ vật. Một đường thận trọng sờ lên. Mặt đất cũng không có cất giấu cạm bẫy. Nhưng mà nội tâm cảm giác lại làm cho nàng càng thêm bất an. Ngay tại tinh anh tiểu đội chuẩn bị nhấc quan tài rời đi thời điểm. Vương hậu Freak thế mà tỉnh, đồng thời ngồi dậy, Sip chật vật tại trong mật đạo chạy như điên, phải bụng vết thương đang cuồn cuộn thấm lấy màu xanh lá huyết thủy. Máu tuy ít, nhưng nàng biết rõ, chính mình chỉ sợ xong rồi. Tới tiểu đội trừ nàng ra, toàn bộ hy sinh, vương hậu, một đường chạy như điên, đi vào điểm dự định về sau, còn tốt. Trông coi phi thuyền hai người không có việc gì. Sip chật vật xông lên. Hô to, đi mau, trở về. Sip đại nhân, chuyện gì xảy ra? Hai người kinh hãi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.